Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 260, truyền thuyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Về tình hình của Khương Nhược Hư, Cố Mạch nghĩ một lúc không thông, liền không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn nhanh chóng tìm lại Thái Hư Kiếm và Uyên Hồng Kiếm, sau đó dẫn theo Cố Sơ Đông, Tiêu Tử Ẩm và những người khác rời đi. Quân đội Hoàng Thành trước đó đã bị Diệp Kinh Lan tàn sát mấy lượt, vừa rồi lại bị Cố Mạch và Diệp Kinh Lan liên thủ giết thêm một trận, vốn đã tàn tác, nay Khương Hoàng vừa chết. Quân đội còn lại càng như núi lở, binh bại hoàn toàn. Vì vậy đoàn người Cố Mạch rời đi cũng không gặp nhiều trở ngại. Sau đó họ quay về Hồng Lâu Tự, gọi những người khác rồi nhanh chóng rút lui. Hoàng đế bị giết, văn võ bá quan cũng gần như không có ai sống sót. Kinh thành Khương Quốc bây giờ hoàn toàn không có người lãnh đạo. Do đó đoàn người Cố Mạch rời khỏi kinh thành cũng không gặp bất kỳ sự cản trở nào, ngây ngang ra khỏi thành. Cố Mạch thì ngồi ở trong xe ngựa chữa thương. Trước đó cú kiếm của Khương Nhược Hư bộc phát lúc Diệp Nam Thiên Lâm Trung đã khiến Cố Mạch trở tay không kịp. Mặc dù dựa vào tiên thiên cương khí và đại kim cang thần lực, hắn đã chống đỡ được phần lớn sức mạnh, nhưng cú kiếm đó quá đột ngột. Hắn rốt cuộc đã phòng bị quá vội vàng, ngay cả hình thái phòng ngự của vô cực quy nguyên khí cũng chưa kịp mở. Về thường mà hắn phải chịu lại không hề nhẹ. Tuy nhiên, hắn thân mang nhiều loại võ công có kỳ hiệu chữa thương, chỉ cần không bị tại trận nghiền nát xương thành tro bụi, vậy thì về mặt lý thuyết, cho dù có bị giết, hắn vẫn có thể hồi phục. Vì vậy tuy vết thương khá nặng nhưng lại ảnh hưởng không lớn. Đi cùng với nhau 3 ngày, họ đến một vùng biên giới hoang vu. Sứ đoàn hai nước đã đến nơi phải chia tay, và rồi không khí rơi vào một trạng thái khó xử. Nhìn chung trong khoảng thời gian này, sứ đoàn hai nước hợp tác rất hòa hợp, đặc biệt là mấy người sống sót sau trận chiến ở Hoàng Thành. Họ đều là những chiến hữu kể vai sát cánh, giao lưng cho nhau. Hơn nữa, đặc biệt là trong 3 ngày, tuy không gặp phải trở ngại nào, nhưng trong lòng của mọi người đều rất căng thẳng. Không mấy ai có thể làm được việc sau khi giết hoàng đế của nước khác, ở lại Hoàng Thành, lại có thể nghênh ngang rời đi mà không hề có chút áp lực nào. Vì vậy trong 3 ngày này, sứ đoàn của hai nước đã ngầm mặc định một tâm thái sẵn sàng giao lưng cho nhau bất cứ lúc nào. Và lúc này đã đến lúc mỗi người một ngả. Mọi người theo thói quen chuẩn bị từ biệt những người hợp tính. Nhưng rồi chợt nhận ra sau ngày hôm nay tất cả sẽ là kẻ địch. Trận chiến giữa Càn Quốc và Sở Quốc, người có mắt đều có thể nhìn ra là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy trong thoáng chốc không khí có chút cứng nhắc. Ngược lại, Tiêu Tử Ẩm lại cưỡi xe ngựa đến bên cạnh Cố Mạch, chắp tay nói: "Cố đại hiệp, sau khi ngài về nước, 10 vạn lượng vàng ủy thác còn lại tự nhiên sẽ có người mang đến cho ngài." Cố Mạch vén rèm bước xuống, chắp tay nói: "Đa tạ." "Là ta phải đa tạ ngài mới đúng." Tiêu Tử Ẩm nói: "Vốn dĩ chỉ nói là giết một Diệp Nam Thiên, không ngờ lại gây ra đại loạn như vậy, còn xuất hiện cả nhục thân của Khương Nhược Hư." Cố Mạch nói: "Điện hạ kiến thức rộng rãi, năm đó Sở Quốc cũng từng cử cao nhân tham gia vây giết Khương Nhược Hư, nhưng đối với tình huống lúc đó của hắn, liệu có suy đoán nào không? Có thật sự tồn tại phi thăng không?" Tiêu Tử Ẩm trả lời: "Chuyện phi thăng xưa này vẫn luôn có lời đồn. Ví dụ như Long Hổ Sơn mà Cố đại hiệp quen, có một đài phi thăng chính là được đặt tên theo lời đồn này. Tuy nhiên theo ghi chép trong các loại điển tịch, phi thăng chỉ tồn tại trong giới luyện khí sĩ. Ta từng đến Đại Quang Minh Tự tra cứu điển tịch liên quan, có một suy luận mà ta khá tán đồng. Đó là trong thập tam cấm kỵ được đồn đại, 3 cấm kỵ khấu thiên môn, tâm ma, thiên ngoại thiên gộp lại chính là phi thăng." Cố Mạch vội nói: "Xin điện hạ chỉ giáo." "Không dám. Thật ra Cố đại hiệp, tầng lớp võ đạo của ta còn xa mới đạt đến trình độ đó, vì vậy ta cũng không hiểu biết nhiều về phương diện này. Tuy nhiên ngài là thiên hạ đệ nhất, tu vi võ đạo là cao nhất đương thời. Những chuyện như thế này quả thật có thể tìm hiểu thêm được. Nếu ngài có hứng thú, khi nào đến sở quốc, ta sẽ đích thân dẫn ngài đi xem tàng kinh các của hoàng thất nước ta. Cố Mạch khẽ gật đầu, đa tạ. Tiêu Tử Ẩm tiếp tục nói, trong truyền thuyết, cảnh giới của luyện khí sĩ đạt đến một trình độ nhất định thì có thể phi thăng. Việc này được gọi là khấu thiên môn, là cấm kỵ thứ tư trong thập tam cấm kỵ. Mà khi khấu thiên môn mở, sẽ gặp phải tâm ma, chính là cấm kỵ thứ 9. Sau khi đánh bại tâm ma mới có thể thực sự được khấu thiên môn, mà gõ cửa thiên môn thì có thể phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới. Tiên giới này có rất nhiều lời đồn, nhưng ta tán thành nhất chính là cấm kỵ thứ 7, thiên ngoại thiên. Cố Mạch hỏi, có gì đặc biệt sao? Tiêu Tiểu Ẩm suy nghĩ một lúc rồi nói, ta từng tìm ra được một cuốn cổ tịch ở trong tàng kinh các của hoàng thất nước ta. Trên đó có ghi lại một câu chuyện. Câu chuyện đó kể về hơn 190 năm trước. Có một thư sinh du học đến Thái Hành Sơn, bỗng gặp mưa như chút nước. Để tránh mưa, hắn đã vào một hang động. Nửa đêm, hắn ngửi thấy một mùi hương lạ, liền men theo mùi hương tìm, lại phát hiện sâu trong hang động có một cửa động nhỏ. Lúc đó hắn quá say mê mùi hương, lại bỏ qua nguy hiểm mà chui vào cửa động nhỏ đó. Nào ngờ nơi đó lại là một con sông ngầm. Thư sinh rơi vào sông ngầm. Con sông đó sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ. Hắn vốn tưởng mình chắc chắn sẽ chết, bỗng thấy một luồng ánh sáng. Hắn liều mạo bơi tới, lại thấy một nữ tử rơi xuống nước, đang bị một con cá xa lạ cắn xé. Thư sinh đó trong lòng chắc ẩn dâng trào, liều mạo đuổi con cá đi để cứu nữ tử. Sau đó hắn kiệt sức chìm xuống đáy nước. Nào ngờ khi tỉnh, lại thấy mình đang ở trong một hang động. Thấy nữ tử kia ngồi ở trên đài sen, hào quang vạn trượng. Nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, tự xưng là luyện khí sĩ ở Thái Hành Sơn, tu hành 200 năm, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Liệu cuối cùng khấu tiên môn đã gặp phải tâm ma hóa hình xâm nhiễm, may được thư sinh tương trợ, cảm kích ân tình của hắn. Nàng hẹn 10 ngày sau sẽ hạ phàm, giúp thư sinh thăng quan tiến chức, một đời vinh hoa phú quý, để báo đáp ân tình. Nói xong, tiên nữ liền ngồi đài sen phi thăng mất. Thư sinh đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện trời đã sáng, mọi thứ chuyện đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Sau này thư sinh đó thi đỗ công danh, vào triều làm quan, chỉ trong vài năm đã trở thành chi phủ một phương. Nhưng lúc đó quốc gia gặp thiên tai, ba tánh lầm than, đến nỗi phải đổi con cho nhau mà ăn. Nhưng hoàng đế lại là một kẻ hôn quân, xây dựng công trình tốn kém, tăng thêm thuế má. Thư sinh đó chỉ vì thường xót ba tánh mà dâng sớ tỉnh mệnh, nên bị bắt giam vào ngục, phán tội chu di cửu tộc. Nhưng lúc bị chém đầu lại có thần nữ hạ phàm từ pháp trường cứu đi. Vừa tròn 10 năm kể từ khi bị luyện khí sĩ kia phi thăng, ứng với câu trên trời một ngày, dưới đất một năm. Sau đó thư sinh đó, dưới sự giúp đỡ của thần nữ, đã khởi nghĩa, lật đổ triều đại bạo chính, thành lập một triều đại mới, mang lại cho cuộc sống mới cho ba tánh. Vị thư sinh đó chính là đại sở cao tổ hoàng đế của ta. Cố Mạch nghe xong, đây chẳng qua là một câu chuyện thần thoại về hoàng đế rất bình thường. Các triều đại trước này, các vị hoàng đế khai quốc của các nước đều có những truyền thuyết tương tự. Ta nói thật, đây chẳng qua là chuyện bịa ra để lừa gạt thường dân bá tánh, lấy danh nghĩa quân quyền thần thụ, để cuộc tạo phản của mình trở nên hợp tình hợp lý mà thôi. Tiêu Tử Ẩm khẽ gật đầu. Chỉ xem câu chuyện này quả thật không có gì đặc biệt, nhưng câu chuyện này có nửa sau. Trong quá trình thành lập sở quốc, cao tổ hoàng đế và thần nữ đã nảy sinh tình cảm. Nhưng thời hạn của thần nữ ở nhân gian đã hết, không thể không rời đi, từ đó không bao giờ trở lại. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Sau này ta từng tra ra được một ghi chép về chuyện tiên sứ từ thiên ngoại thiên đến thăm nhân gian ở Đại Quang Minh Tự. Thời gian vừa vặn trùng khớp với thời gian thần nữ cho câu chuyện kia được khách từ tiên giới đón khỏi nhân gian. Ngoài ra còn có ghi chép rõ ràng, sau khi quốc gia ổn định, cao tổ hoàng đế vẫn luôn dốc sức tìm kiếm thiên ngoại thiên. Chuyện này các nước đều có thể tra ra được ghi chép liên quan. Hiện nay nhiều người nói rằng cao tổ hoàng đế lúc về già luôn theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng hoàng thất chúng ta có điển tịch ghi chép rõ ràng thứ cao tổ hoàng đế theo đuổi không phải là trường sinh mà là thiên ngoại thiên. Và ngài còn thường xuyên ngắm nhìn bức họa của thần nữ. Sau này khi cao tổ hoàng đế cảm nhận được thiên mệnh sắp hết, liền truyền ngôi cho Huệ Đế, để lại một đạo thánh chỉ cuối cùng, nói rằng đại hạn của ngài sắp đến, sẽ tự mình đến Thái Hành Sơn cô ngủ yên với tiên thể mà thần nữ đã thoát phàm để lại. Thực ra cho đến nay, trong hoàng cung đại sở ta vẫn còn bức họa của thần nữ, và đạo thánh chỉ cuối cùng của cao tổ hoàng đế cũng vẫn còn được lưu giữ. Nghe xong, Cố Mạch gật đầu. Vậy ý của điện hạ là phi thăng là chuyện có thật? Trước đây thực ra ta không tin lắm. Dù sao bất luận là câu chuyện về cao tổ hoàng đế hay ghi chép của Đại Quang Minh Tử đều nghiêng về chuyện truyền thuyết, ta vẫn luôn coi đó là chuyện kể. Nhưng lần này nhìn thấy nhục thân của Khương Nhược Hư, ta có phần tin vào những ghi chép đó. Nói đến đây, Tiêu Tử Ẩm tiếp tục hỏi. Cố đại hiệp, người chế tỷ kiếm cũng diệt là chuyện ai cũng biết. Ngài võ công siêu phàm, liệu có khả năng người đã chết nhưng kiếm ý không diệt không? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Kiếm khí thì có thể, chỉ cần có vật chứa đặc biệt nó có thể lưu giữ được kiếm khí, nhưng kiếm ý thì không thể nào. Vì vậy Khương Nhược Hư chưa chết, chuyện này Khương Hoàng có lẽ không nói dối. Thực ra năm đó trong trận vây công Khương Nhược Hư, trong số những người sống còn có nhiều người nói rằng Khương Nhược Hư mà họ thấy lúc đó không giống người mà giống quỷ hơn, đao kiếm thông thường không thể nào chém trúng được hắn. Không phải là do tốc độ của Khương Nhược Hư nhanh hay là phòng ngự mạnh, mà đơn thuần là không thể chạm tới, giống hệt như ma quỷ trong truyền thuyết. Tuy nhiên lúc đó không có nhiều người suy nghĩ kỹ. Dù sao võ công thế gian muôn hình vạn trạng, mà Khương Nhược Hư lại là luyện khí sĩ có thủ đoạn quỷ dị nhất, có chút thủ đoạn đặc biệt cũng là bình thường. Bây giờ nghĩ lại, e rằng Khương Nhược Hư lúc đó thật sự không phải là người. Trong truyền thuyết, người phi thăng thành tiên sẽ thoát bỏ phàm thân, linh hồn thành thần, mà thần và người có sự khác biệt rất lớn. Những thứ ở nhân gian không thể làm tổn thương đến thần. Vì vậy cuối cùng Khương Nhược Hư vẫn là vì có người dẫn thiên lôi đến mới bị đánh bại. Vì vậy hắn có lẽ đã thoát phàm, nhưng không biết vì sao lại không được phi thăng. Ngược lại có tàu hỏa nhập ma, có lẽ là khi khấu thiên môn đã trải qua quá trình thoát phàm nhưng lại chưa vượt qua được tâm ma kiếp. Cố Mạch gật đầu. Đa tạ điện hạ đã chỉ giáo. Tiêu Tự Ẩm xua tay nói. Ta cũng không giúp đi gì được nhiều cho cố đại hiệp. Hay là thế này, lần này sau khi về nước, ta sẽ chuyên tâm tra cứu điển tịch về phương diện này. Đến lúc đó, nếu tìm được thông tin hữu ích, ta sẽ viết thư cho ngài. Cố Mạch chắp tay. Vậy thì đa tạ điện hạ. Lần này sau khi về Càn Quốc, ta sẽ đến Long Hồ Sơn ở một thời gian. Vì vậy nếu điện hạ có gửi thư, có thể gửi đến Long Hồ Sơn. Tiêu Tự Ẩm nói. Có lẽ cố đại hiệp và thiên sư Trương Đạo Nhất có quan hệ rất tốt. Ngài cũng có thể tra cứu các văn hiến điển tịch liên quan ở Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn với tư cách là đạo môn tổ đình, truyền thừa ngàn năm, văn hiến về phương diện này chắc chắn rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ hỏi thử. Những thứ này có lẽ là bí mật truyền thừa của môn phái, không tiện ngoại truyền. Cùng với câu nói cũng phải có Tiêu Tử Ẩm, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Cố Mạch nói thêm. Điện hạ, cũng không còn sớm, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Tiêu Tử Ẩm gật đầu. Cố đại hiệp, sau này nếu có rảnh đến sở quốc, xin nhất định báo cho ta biết để ta được làm tròn đạo chủ nhà. Được. Tiêu Tử Ẩm đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Cố đại hiệp, còn nhớ câu hỏi của ta đã hỏi ngài trong lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt không? Câu hỏi gì? Từ 700 năm trước, Tần mất hiêu, các nước chia cắt đã được 700 năm, cũng tức là loạn thế đã được kéo dài 700 năm, chiến hỏa không ngừng. Lúc đó ta đã hỏi cố đại hiệp ngài cần bao nhiêu năm nữa mới có thể thiên hạ thái bình, quy về một mối. Bây giờ ta muốn hỏi cố đại hiệp cảm thấy thiên hạ cứ chia rẽ mãi thế này thì tốt, hay là thả đau một lần còn hơn đau dai dẳng, xuất hiện một vị hùng tài đại lượng dùng máu tanh của một thời đại để đổi lấy ngàn năm hòa bình thì tốt hơn? Cố Mạch kệ lắc đầu. Ta không quan tâm đến những chuyện này. Tiêu Tự Ẩm chắp tay đi về phía Cố Sơ Đông cách đó không xa, kéo tay nàng díu dít trò chuyện. Bấy giờ Diệp Kinh Lan đến bên cạnh Cố Mạch tấm tắc than thở. Ây, ta vừa mới cùng với Trác huynh ở đằng kia thảo luận xem vị trưởng công chúa sở quốc này có thi triển mỹ nhân kế với cố huynh hay không đấy. Trác huynh còn định để ngươi tương kế tiểu kế nữa cơ. Cố Mạch liếc mắt về phía Trác Thanh Phong. Võ công của Trác Thanh Phong chỉ ở mức thường, có thể sống sót sau trận đại chiến ở Hoàng Thành đã là rất không dễ dàng, vết thương rất nặng. Gã lại không có khả năng tự chữa lành như Cố Mạch, không biết còn phải dưỡng thương bao lâu, đến bây giờ còn không xuống nổi xe ngựa. Tuy nhiên vết thương có nặng đến đâu cũng không ảnh hưởng tới việc gã luôn có những ý nghĩ kỳ quái. Cố Mạch bĩu môi nói. Nói đi cũng phải nói lại, Cha Quỳnh trong khoảng thời gian này ở Khương Quốc vẫn luôn không ngừng thăm dò Tiêu Tử Ẩm, có dò ra được kết quả gì không? Diệp Kinh Lan khẽ lắc đầu. Ngoài việc đoán được Sở Quốc có lẽ muốn xuất binh đánh Khương Quốc thì hắn chẳng dò ra được cái gì. Nhưng ta lại phát hiện ra được một chuyện. Chuyện gì? Cố Mạch hỏi. Võ công mà vị trưởng công chúa điện hạ này tu luyện không phải là võ công bình thường, hoặc phải nói là vị trưởng công chúa này e rằng cũng là một người cùng loại với ta. Trong cơ thể của nàng ẩn giấu một loại năng lượng thuộc tính hàn băng nào đó, lại không hề yếu hơn Kỳ Lân huyết của ta. Mấy ngày trước trong trận chiến ở Hoàng Thành, khi ta và nàng đứng sát bên nhau nghênh chiến, ta có thể cảm nhận được rõ ràng luồng năng lượng trong cơ thể của nàng không phải là chân khí. Cố Mạch gật đầu. Cũng bình thường thôi, hoàng thất nước nào cũng có chút nội tình. Một nước nhỏ như Khương Quốc còn có sự tồn tại của nhục thân Khương Nhược Hư, vậy thì Sở Quốc, Cường Quốc giúp một đương thời, nếu nói không có chút gì thì làm sao có thể. Cũng phải. À đúng rồi, người không phải muốn lấy giọt Kỳ Lân huyết trong cơ thể Diệp Nam Thiên sao? Lấy được chưa? Lấy được rồi. Giọt Kỳ Lân huyết của ta mạnh vì ưu lực khổng lồ, có thể giúp ta có được sức bộc phát mạnh mẽ. Còn giọt của Diệp Nam Thiên thì mạnh với năng lượng vô tận, có thể sinh sôi không ngừng. Cô huynh, đợi ta hoàn toàn dung hợp được giọt máu này, ta muốn tìm huynh đánh một trận. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Cố Mạch cười khẽ. Diệp Kinh Lan cũng cười. Rất nhanh cả hai cũng đều im lặng. Một lúc sau Cố Mạch lại hỏi. Có nguy hiểm gì không? Là ta lựa chọn mà. Sau khi chia tay sứ đoàn Sở Quốc, lại qua thêm 7-8 ngày, cuối cùng họ cũng tiến vào biên giới Càn Quốc. Ngày sau đó, hai huynh muội Cố Mạch và Sơ Đông chia tay với Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong và những người khác trong sứ đoàn Càn Quốc, vì sứ đoàn phải về kinh thành báo cáo công việc, còn Cố Mạch và Sơ Đông thì phải đến Lư Châu, Long Hồ Sơn. Năm ngoái hắn đã hẹn với Trương Đạo Nhất tháng năm sẽ đến Phi Thăng Đài. Khoảng thời gian đó hiệu quả ngộ đạo của Phi Thăng Đài là tốt nhất, đồng thời cũng có thể hái được mấy quả ngộ đạo quả, có lẽ sẽ có thể giúp Sơ Đông tu luyện Thiên Long Bát Âm nhập môn, thậm chí là tiểu thành. Tuy nhiên hai huynh muội cũng không vội, vì còn hơn một tháng nữa cái ngộ đạo quả mới ra. Vì vậy họ cứ đi đi dừng dừng, Cố Mạch chỉ điểm cho Sơ Đông tu luyện, đồng thời bản thân hắn cũng đang nghiền ngẫm làm sao để võ đạo tiến thêm được một bước. Lần đại chiến ở Hoàng Thành Khương Quốc này, Cố Mạch có thu hoạch không nhỏ. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng mình nắm giữ mấy chục môn võ công cao cấp, khi cần chiến thì về mặt chiêu thức là vô địch thiên hạ. Nhưng sau ngày hôm đó, cứng đối cứng với nhục thân của Khương Nhược Hư, hắn đã nhận ra một vấn đề. Hắn biết vô số chiêu thức quả thật không sai, nhưng hắn vẫn còn bị bó buộc trong những chiêu thức đặc trưng của các loại võ công đó. Dù đã có tán thủ bát pháp, thái huyền kinh, nhưng võ công về mặt chiến đấu đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, nhưng vẫn bị trói buộc trong khuôn khổ của các loại võ công. Vì vậy hắn bắt đầu nghiền ngẫm thoát ra khỏi khuôn khổ, tìm kiếm cảnh giới nhất pháp vạn pháp, nhất động tự tại. Trong lúc Cố Mạch đang trên đường tới Lư Châu thì Tiêu Tử Ẩm đã trở về kinh thành Sở Quốc. Tuy nhiên vừa vào thành thì bị triệu vào hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của một thái giám đang đến ngự thư phòng. Ngồi đợi một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có một thanh niên bước vào. Thanh niên đó tóc đen búi ở trong mũ ngọc, mày như dao cắt, mắt phượng uy nghi. Y bước những bước chân vững chãi vào ngự thư phòng, ống tay áo rộng lướt qua bình phong, uy áp quanh thân như sóng ngầm cuồn cuộn. Đi đến đâu, phùng nhân cũng đều nín thở cúi đầu. Ánh mắt của đế vương lướt qua khắp phòng đầy sách vở, khí chất không giận tự uy, thể hiện hết sự uy nghi của vô thượng của bậc cửu ngũ chí tôn. Điều kỳ lạ nhất là trong con ngươi của người này mơ hồ lại có thêm một con người nữa, chính là Sở Hoàng Tiêu Chấu Lâm, vị thánh nhân song đồng bẩm sinh trong truyền thuyết. Tham kiến bệ hạ. Tiêu Tử Ẩm vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiêu Chấu Lâm khẽ xua tay nói, hoàng tỷ không cần đa lễ, khoảng thời gian này đã vất vả cho tỷ rồi. Trước là Nam Tấn, sau đó lại không ngừng nghỉ đến Khương Quốc. Chuyến đi Khương Quốc lần này còn nguy hiểm trùng trùng, may mà hoàng tỷ vô sự, nếu không chẫm trong lòng bất an. Là chức trách của ta, Tiêu Tử Ẩm nói. Tiêu Chấu Lâm cười khẽ, đột nhiên hỏi, hoàng tỷ đã tra ra được chưa, Cố Mạch rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Tử Ẩm nói, hắn là người, là một vị thánh nhân bẩm sinh giống như đệ. Người? Làm sao có thể là người? Chương 261, truyền thuyết và hồ ly tinh. Tiêu Tử Ẩm xòe tay, trong lòng bàn tay từ từ hiện lên một viên tinh thạch trong suốt, lớn bằng quả trứng bồ câu, bề mặt có chi chít cái lỗ nhỏ. Khi gió từ bên ngoài phòng thổi vào, nó sẽ phát ra tiếng phượng hót trong trèo. Tiêu Tử Ẩm chậm rãi nói, đây là cửu khiếu linh lung thạch mà tôn thượng bao cho ta, đứng đầu trong thiên đạo thập đại kỳ thạch. Ngoài việc sở hữu sức mạnh chí hàn trong thiên hạ, nó còn có công năng dò xét. Lần này đến Khương Quốc, ta đã đặc biệt mang theo viên đá này. Tôi luôn ở cùng với Cố Mạch, có thể khẳng định được hắn thật sự là người. Trên người hắn không có bất kỳ linh lực, ma lực hay thứ gì tương tự. Chắc chắn hắn không đến từ những chủng tộc đặc biệt nào đó. Hắn chính là một con người bằng xương bằng thịt. Tiêu Chấu Lâm trao mày nói, đã đến nước này rồi mà hắn vẫn là người sao? Tất cả những gì Cố Mạch trải qua từ nhỏ đến lớn, ta đã điều tra rõ ràng. Hắn sinh ra trong một gia đình giang hồ bình thường ở Vân Châu, Càn Quốc. Phụ mẫu của hắn cũng là người giang hồ bình thường. Phụ mẫu hắn chán ghét cuộc sống giang hồ nên đã lui về ở ẩn trong một sơn thôn nhỏ. Thế nhưng vào năm Cố Mạch lên 10, hai người là bị một kẻ thù tìm thấy. Để không làm bại lộ Cố Mạch và Cố Sơ Đông, bọn họ lại tái xuất giang hồ. Cuối cùng cả hai đều bỏ mạng trong một trận hỗn chiến. Nếu theo kịch bản trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, có lẽ Cố Mạch phải dốc lòng luyện võ, lớn lên báo thù cho phụ mẫu. Nhưng sự thật là còn chưa đợi Cố Mạch trưởng thành thì kẻ thù của họ đã bị người khác diệt môn. Trong trận hỗn chiến giang hồ ấy, phụ mẫu của hắn chỉ là một cặp vô danh tiểu tốt chẳng mấy ai nhớ tên, mà kẻ thù của họ cũng chỉ là một tiểu nhân vật chưa từng tạo nên danh tiếng gì trên giang hồ. Gia đình như vậy trong thiên hạ có hàng ngàn, hàng vạn, nhiều không đếm xuể. Một thanh niên bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường như thế cũng đã bình thường cho đến tận 3 năm trước. Trong một lần cướp tiêu tầm thường, Cố Mạch bị mù mắt, sau đó không thể lăn lộn được nữa, bèn lên đường trở về quê cũ. Chính đêm đó, khởi đầu trong một huyền thoại võ lâm đã bắt đầu trong một đêm vật dẫn đỗi bình thường. Hai huynh muội vận khí tốt, giết được một tên thái hoa dâm tặc, bị trọng thương. Và rồi giang hồ bắt đầu một huyền thoại trỗi dậy thần tốc. Nói đến đây, Tiêu Châu Lâm cầm một sấp giấy tuyên thành ở trên bàn đưa cho Tiêu Tử Ẩm nói, Hoàng tỷ, đây là tất cả những trải nghiệm trong đời của Cố Mạch. Tiêu Châu Lâm cười khẩy, thế này mà là người sao? Y cười lạnh một tiếng nói, hắn chỉ là một kẻ có thể bị một tên võ giả độc đạo hạng 2, hạng 3 làm cho mù mắt. Lẽ ra ngày hôm đó, khi hai huynh muội họ rời khỏi thành Lâm Giang, trên giang hồ sẽ thiếu đi một tiêu sư bình thường, còn trong dân gian đã có thêm một tên mù tầm thường. Cứ thế cho đến khi già, hoặc chưa kịp già đã chết. Đây chỉ là một câu chuyện bình thường, không đáng để ai biết tới, một trong những vô số sự việc xảy ra tương tự mỗi ngày trên giang hồ. Thế mà oái oăm thay, ngày hôm đó tên thái hoa dâm tặc chạy trốn khỏi thành đã làm thay đổi cục diện cả giang hồ thiên hạ, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ cục diện thế gian. Kể từ ngày trở về thành Lâm Giang, Cố Mạch từ một tiêu sư trẻ tuổi võ đạo lằng nhằng đã nhảy vọt trở thành một cao thủ nội công. Kể từ đó võ công của hắn cứ như không có giới hạn, cho đến nay trở thành thiên hạ đệ nhất. Vẫn không thể xác định được giới hạn của hắn là ở đâu, không thể biết được hắn còn át chủ bài nào hay không. Tiêu Tử Ẩm nhìn sấp giấy tuyên ở trong tay nói, cũng không nhiều lắm nhỉ. Tiêu Chấu Lầm vỗ vỗ vào một sấp giấy tuyên khác dày bằng bàn tay mình đặt ở trên bàn nói, thứ tỷ cầm chỉ là ghi chép về 20 năm đầu đời của Cố Mạch, chỗ của ta mới là những trải nghiệm khác nhau của hắn trong 3 năm gần đây, cùng với những ghi chép phân tích về võ công của hắn. Cho đến nay Cố Mạch đã thi triển ít nhất không dưới 30 loại võ công, và mỗi loại khi hắn thi triển đều hồn nhiên thiên thành, xuất thần nhập hóa. Chỉ 3 năm, vẹn vẹn 3 năm, tỷ nói hắn là người à? Tiêu Tử Ẩm bất đắc dĩ nói, nhưng trên người hắn thật sự không có khí tức đặc biệt. Có điều trước đây Liên Sinh Đại Sư từng nói một chuyện, ngày ấy bảo đã nhìn thấy nhân quả tiền thế kim sinh trên người Cố Mạch, chính là cái mà Phật môn gọi là chuyển thế. Tiêu Chấu Lầm nói thẳng, chẳng phải Liên Sinh Đại Sư được mệnh danh là Phật Đà chuyển thế sao? Tiêu Tử Ẩm gật đầu. Tuy nhiên Liên Sinh Đại Sư lại nói, chuyện ngày ấy là Phật Đà chuyển thế chỉ là lời đồn, ngày ấy chỉ là bẩm sinh có vật tính, còn trên người Cố Mạch lại có dấu vết chuyển sinh rõ ràng. Cho nên theo đuôi suy đoán của ngài ấy, Cố Mạch hẳn là một người giới cơ duyên nào đó, vừa hay thức tỉnh túc tuệ vào 3 năm trước. Trên đời có bậc thánh nhân, có 7 đặc điểm, một là trùng đồng, tức là mắt có 2 con người, 2 là biển hiếp, xương sườn dính liền, 3 là long nhan nhật giác, mặt rồng trán vuông, bốn là Vu Đỉnh Hà Mục, đỉnh đầu lõm mắt dài. Năm là Thiên Địa Dị Tượng, sáu là Nhĩ Hữu Tam Lậu, tài có bà lỗ, bảy là Sinh Nhi Chi Chi. Vừa sinh ra đã hiểu biết, thức tỉnh túc tuệ chính là kẻ có Sinh Nhi Chi Chi, cái gọi là Sinh Nhi Chi Chi này. Là chỉ phá vỡ được sự mê muội trong bụng mẹ, chứ không phải nhất định là vừa sinh ra đã thức tỉnh túc tuệ. Vì vậy trước đây ta mới nói, Cố Mạch là thiên sinh thánh nhân giống như ngươi. Tiểu Châu Lâm cũng im lặng một lúc rồi nói, Hoàng tỷ, có khả năng lôi kéo Cố Mạch về dưới trướng của trẫm không? Tiêu Tử Ẩm lắc đầu, chuyện này ngươi đừng nghĩ tới, nhưng ta thấy ngươi không cần phải quá chú ý đến Cố Mạch. Tuy hắn rất mạnh, nhưng thực ra lại là kẻ nhân tính đạm bạc, thân tính làm chủ. Nói cách khác, chỉ cần không chọc vào hắn, chúng ta không có khả năng trở thành kẻ địch của hắn. Tiêu Châu Lâm trầm giọng, chẳng lẽ trẫm phải tránh né vòng màng của hắn? Tiêu Tử Ẩm đáp, điều này tự nhiên phải do bệ hạ tự mình cân nhắc. Như ngài đã nói, chúng ta vẫn chưa rõ át chủ bài của Cố Mạch, nhưng hắn đã là đệ nhất thiên hạ trên danh nghĩa rồi. Mà trùng hợp là hắn lại hành tẩu thiên hạ bằng thần tính. Về mặt lý thuyết, tránh né vòng màng của hắn là lựa chọn tối ưu nhất. Tránh né vòng màng của hắn thì được, nhưng không thể đặt hy vọng vào thần tính của hắn. Phải có cách để kiềm chế hắn. Cho nên việc điều tra và phân tích về hắn không được dừng lại, phải cố gắng hết sức để tìm ra điểm yếu của hắn. Tiêu Tử Ẩm khẽ gật đầu. Được rồi, thì cứ về tắm rửa thay y phục trước đi. Đạt nữa cùng với trẫm đi diện kiến hai vị tôn thượng. Lần này nếu không phải hai vị tôn thượng lên tiếng nhắc nhở, chúng ta cũng không thể biết Diệp Nam Thiên lại hợp tác với Cường Quốc, càng không thể biết Cường Quốc còn ẩn giấu một đại sát khí như vậy. Nếu thật sự gặp phải ở trong đại chiến, tổn thất sẽ rất lớn. Tiêu Tử Ẩm gật đầu. Đúng vậy, lúc đó ở Hoàng Thành Khương Quốc, khi ta nhìn thấy nhục thân của Khương Nhược Hư, cũng đã bị dọa cho khiếp vía. Bất tử cổ của Diệp Nam Thiên cộng với nhục thân của Khương Nhược Hư chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn. Tiêu Châu Lâm kế gật đầu. Đúng lúc ta cũng muốn đến thỉnh giáo hai vị tôn thượng, xem rốt cuộc hiện tại Khương Nhược Hư đang ở trạng thái gì. Tiêu Tử Ẩm cúi người hành lễ, chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó nói, bệ hạ, còn một người nữa, ngài phải để ý nhiều hơn. Ai? Tiêu Châu Lâm hỏi. Diệp Kinh Lan. Người này mang trong mình Kỳ Lân huyết, biểu hiện trong trận chiến ở Hoàng Thành Khương Quốc rất nổi bật. Một nửa số đại tông sư ở Hoàng Thành Khương Quốc là do hắn giết. Hắn còn đánh tan cả quân đội. Tiềm năng của người này rất lớn. Nếu không có Cố Mạch, lần này Diệp Kinh Lan tất nhiên cũng có thể dương danh thiên hạ. Ít nhất cũng có tư cách lọt vào thiên hạ võ bình bằng. Đồng tử của Tiêu Châu Lâm hơi co lại nói, thông tin của Diệp Kinh Lan trẫm cũng đã xem qua, quả thật bất phàm. Võ vận của Càn Quốc này thật thịnh vượng. Tiềm năng của người này còn lớn hơn cả tỷ tưởng tượng. Theo lời của tôn thượng, Diệp Nam Thiên này cũng có Kỳ Lân huyết, nhưng không giống của Diệp Kinh Lan. Lần này Diệp Kinh Lan bị giết, e rằng Kỳ Lân huyết của hắn cũng sẽ bị Diệp Kinh Lan lấy đi. Nếu Diệp Kinh Lan dung hợp thành công hai loại Kỳ Lân huyết, thực lực của hắn tuyệt đối có thể vững vào, lọt vào trong bảng võ bình thiên hạ. Càn Quốc, ở ngoại đô Kinh Thành. Diệp Kinh Lan đang theo Tề Diệu Huyền đi lên một ngọn núi, hai người sóng vai bước vào một sơn động. Vừa vào trong sơn động, Diệp Kinh Lan đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào mặt. Mặc dù cho gã mang trong mình Kỳ Lân huyết, cơ thể cực dương, nhưng vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh đó. Sơn động sâu thẳm, tăm tối. Trong lòng bàn tay Diệp Kinh Lan tỏa ra một ngọn lửa để chiếu sáng. Hai người đi được vài chục trượng thì xuất hiện một đầm nước nhỏ, rộng khoảng nửa trượng, nhưng sâu bao nhiêu thì không thể xác định. Từ bên trong toát ra khí lạnh thấu xương, nhưng tảng đá xung quanh đều đã bị đóng băng, thế mà nước trong đầm lại không hề đóng băng. Tề Diệu Huyền nói, hàn đầm này là do ta đặc biệt dẫn động địa mạch hội tụ hàn khí tại đây thành, là nơi chí hàn chí âm, chuyên dùng để ức chế Kỳ Lân thú hỏa cho ngươi. Kỳ Lân huyết trong cơ thể ngươi hiện đã tinh thuần tới mức gần với huyết mạch của bản thể Kỳ Lân, chỉ thiếu năng lượng vô hạn của Kỳ Lân tâm huyết trên phương diện huyết mạch mà thôi. Vừa nói, Tề Diệu Huyền vừa lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong có một giọt máu lơ lửng tỏa ra ánh sáng đỏ như hổ phách, chính là giọt Kỳ Lân tâm huyết được lấy từ trên người Diệp Nam Thiên. Tề Diệu Huyền nói, nhiều năm qua Diệp Nam Thiên là kẻ ta bồi dưỡng Kỳ Lân tâm huyết thành công nhất. tuy chưa đạt được tới mức năng lượng vô tận của kỳ lân thật sự, nhưng có thể đạt được tốc độ hồi phục cực nhanh, miễn cưỡng chống đỡ được sự bùng nổ năng lượng của kỳ lân. Nếu tiến thêm được một bước, có thể khiến tốc độ hồi phục ngang bằng với tốc độ bùng nổ, thực sự đạt tới sinh sôi không ngừng. Diệp Kinh Lan hỏi: người có mấy thành công lực có thể cấy giọt máu này vào cơ thể ta? Tề Diệu Huyền đáp: nhờ vào hàn đàm này có 6 thành. Diệp Kinh Lan nói: vậy thì bắt đầu đi. Nóng lòng tới thế sao? Tề Diệu Huyền cười khẽ: lần ở Hoàng Thành Khương Quốc là lần duy nhất ta toàn bộ bộc phát ra kể từ khi nắm giữ kỳ lân huyết. Khoái cảm của sức mạnh đó khiến ta rất mê say. Chỉ là sự tiêu hao khi bùng nổ sức mạnh kỳ lân quá lớn. Lúc đó ta không trụ được nửa canh giờ. Do kỳ lân tâm huyết này có thể giúp ta trụ được lâu hơn, thậm chí có thể giúp ta đạt đến năng lượng vô hạn. Ta tự nhiên là nóng lòng rồi. Để theo đuổi sức mạnh, Diệp Kinh Lan ta trước nay không tiếc mạng. Nếu không, ban đầu cũng sẽ không đồng ý với người. Tề Diệu Huyền cười khẽ: vậy thì bây giờ ta có 8 thành công lực rồi. Lát nữa ta sẽ rạch tim của ngươi, cấy giọt kỳ lân tâm huyết vào trong tim ngươi. Ngươi dùng kỳ lân huyết của mình nhanh chóng dung hợp với nó. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 12 canh giờ. Vì hàn lực của hàn đàm này có thể áp chế được yêu lực của kỳ lân tâm huyết trong 12 canh giờ thôi. Nếu lúc đó vẫn chưa dung hợp được kỳ lân tâm huyết, ngươi sẽ bị yêu lực khống chế trực tiếp, từ đó tẩu hỏa nhập ma, biến thành dạ thú. Diệp Kinh Lan trầm giọng: ta sẽ không thất bại. Ta còn hẹn với Cố Huynh phải đánh một trận với hắn. Thế vẫn chưa đủ. Nội lực của Cố Mạch sâu dày tới mức ngay cả ta sống bao nhiêu năm, gặp vô số anh hùng hào kiệt, người có thể so bì nội lực với Cố Mạch cũng không quá một bàn tay. Cho dù ngươi dung hợp thành công kỳ lân tâm huyết, cũng không có yếu thế gì trước mặt hắn, mà chỉ dựa vào sức mạnh kỳ lân hiện tại của ngươi còn chưa đủ để cho Cố Mạch đánh. Diệp Kinh Lan trầm giọng: thời gian trước ta đã nhận được lời mời của Bồng Lai Tiên Đảo, đến lúc đó ta sẽ đi gặp Bạch Ngọc Kinh, đẩy Thiên Vấn Thập Tam Đao của ta thêm vài đao nữa, rồi ta sẽ đi đánh với Cố Huynh. Tề Diệu Huyền cười khẩy: đến Bồng Lai Đảo làm cái gì? Đó đâu phải là nơi tốt lành gì. Ngươi từng đến đó rồi sao? Diệp Kinh Lan tò mò hỏi. Tề Diệu Huyền gật đầu: đương nhiên là từng đến. Ta sống bao nhiêu năm, đời chưa từng đến thì ít lắm. Nhưng ta không lên đảo. Lúc đó vừa đến gần bờ đã bị Bạch Ngọc Kinh cảnh cáo. Ta cũng không chắc chắn đấu lại được thứ đó, không muốn chọc vào nó, cho nên không lên. Diệp Kinh Lan ngạc nhiên: Bạch Ngọc Kinh là vật sống sao? Chẳng phải đó là một nơi trốn ư? Tề Diệu Huyền suy nghĩ một lúc rồi nói: nói thế nào nhỉ, vật sống thì cũng không hẳn là vật sống. Có lẽ không có hình dáng cụ thể, nhưng chắc chắn có ý thức. Nếu không đã không cảnh cáo ta. Tuy nhiên ngươi đừng hỏi ta Bạch Ngọc Kinh đó rốt cuộc muốn làm gì. Câu hỏi này ta không trả lời được. Nhưng ta đoán một thứ tồn tại có ý thức chắc chắn là có mục đích. Vì vậy có thể không đi thì cố gắng đừng đi. Diệp Kinh Lan trầm giọng: nhưng chưa nghe nói những người đến hòn đảo đó có vấn đề gì. Tề Diệu Huyền nhún vai: ta lại không biết Bạch Ngọc Kinh đó rốt cuộc là cái gì, không thể trả lời câu hỏi này của ngươi. Nhưng ít nhất 2 vị đảo chủ đó là người sống. Hơn 300 năm trước, khi Bồng Lai Đảo lần đầu tiên xuất hiện, chính là 2 tên đó. Đến tận bây giờ vẫn là 2 tên đó. 2 kẻ sống không biết bao nhiêu năm, nói là vô tư cống hiến, cung cấp miễn phí các loại bí tịch cho người giang hồ. Ta không tin. Diệp Kinh Lan nhướng mày: lại là người sống mấy trăm năm? Người sống mấy trăm năm, tên ôn thần kia cũng sống mấy trăm năm. Nhiều như thế sao? Các ngươi làm thế nào được? Không nhiều, Tề Diệu Huyền trả lời. Ngoài ta ra, ta chỉ biết 3 người này. Mỗi người có duyên pháp riêng. Duyên pháp của ta không thể lặp lại duyên pháp của tên ôn thần kia, thì có liên quan đến kỳ lân. Còn 2 tên trên Bồng Lai Đảo có lẽ liên quan đến Bạch Ngọc Kinh. Cụ thể ta cũng không rõ. Nói đến đây, Tề Diệu Huyền nhìn Diệp Kinh Lan nói: về mặt lý thuyết, người cũng có cơ hội. Ý là sao? Chẳng phải ta đang nghiên cứu sức mạnh kỳ lân trên người ngươi sao? Nếu một ngày nào đó ngươi hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của kỳ lân, có lẽ cũng có thể có được năng lượng trường sinh của kỳ lân. Diệp Kinh Lan trầm giọng: ý của ngươi là ngươi không chỉ có tình huyết và tâm huyết của kỳ lân? Tề Diệu Huyền gật đầu. Tự nhiên là không chỉ có thế, cho nên ta mới nói ngươi không cần phải đến Bồng Lai đảo. Ngươi cứ ngoan ngoãn là vật tín nhiệm của ta. Nếu có ngày nào đó có thể hoàn thành nắm giữ sức mạnh của Kỳ Lân, ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa? Diệp Kinh Lan ngạc nhiên. Ngươi đã giả định ta có thể nắm giữ hoàn chỉnh sức mạnh Kỳ Lân rồi, mà ta vẫn không thể trở thành thiên hạ đệ nhất thật sự sao? Tề Diệu Huyền cười khẽ một tiếng. Tiểu tử, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ta lại có được những thứ đó của Kỳ Lân không? Sao? Diệp Kinh Lan chậm rãi hỏi. Ngươi đã giết Kỳ Lân? Cũng gần như vậy, Tề Diệu Huyền nói. Hơn 400 năm trước, ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được manh mối về Kỳ Lân, sau đó liền đi vào trong đó. Ta chỉ thiếu một chút nữa là thành công giết chết con súc sinh đó, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại xuất hiện hộ đạo giả của Hòa Linh tộc cứu Kỳ Lân đi, chính là cái tên Ôn Thần sau này. Lúc đó ta đuổi theo Hòa Kỳ Lân vào di tích Hạch Hư, ở đó tìm được tên Hòa Linh tộc kia, cũng tìm thấy Ôn Thần lúc đó vẫn còn là người, đồng thời còn tìm thấy Hòa Kỳ Lân thứ hai giữa thiên địa, chính xác hơn là một quả trứng Kỳ Lân đàn. Tên Hòa Linh tộc ở di tích Hạch Hư lại luôn coi quả Kỳ Lân đàn đó chính là chí bảo trong tộc. Ta không tìm thấy con Kỳ Lân kia, liền nghĩ tới việc mang Kỳ Lân đàn đi, nhưng ý đồ của ta bị Ôn Thần đoán được. Hắn mang Kỳ Lân đàn bỏ trốn, ta và hắn giao đấu trong di tích Hạch Hư. Hắn dựa vào sức mạnh đại trận của di tích, ta đánh không lại, cuối cùng làm vỡ quả Kỳ Lân đàn. Bên trong là một con Kỳ Lân con đã hình thành, bị ta và Ôn Thần mỗi người lấy được một nửa con. Diệp Kinh Lan bừng tỉnh. Cho nên Kỳ Lân huyết mà ta và Diệp Nam Thiên dùng đều đến từ nửa con Kỳ Lân đó. Không sai. Cho nên không gian tiến bộ của ngươi còn rất lớn. Sau khi nắm giữ Kỳ Lân huyết, còn có Kỳ Lân cốt, Kỳ Lân giáp, Kỳ Lân giáp. Tuy nhiên, cho dù ngươi thật sự có được tất cả sức mạnh của Kỳ Lân, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vì vậy ngươi chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất trên danh nghĩa mà thôi. Diệp Kinh Lan hỏi. Ngươi đã nói hết mọi thứ, ngươi không sợ ta tìm được cách đối phó với ngươi sao? Tề Diệu Huyền cười. Vậy thì ta sẽ rất vui mừng, rất vui đấy. Bao nhiêu năm nay ta luôn cảm thấy rất nhàm chán. Điều ta vui nhất là hơn 400 năm trước bị thương ở di tích Hách Hư. Vết thương này kéo dài hơn 400 năm, khiến ta có một cảm giác cấp bách, thi thoảng con này sinh sự sợ hãi. Ví dụ như cứ vài chục năm lại đến Mạc Bắc khiêu khích Ôn Thần một lần. Ví dụ như Bạch Ngọc Kinh ở Bồng Lai Đảo, ở trên Đông Hải, cũng tạo thành một áp lực cho ta, khiến ta có cảm giác bị uy hiếp. Điều đó mới khiến ta có cảm giác mình còn sống. Thế nên vết thương này ta đã cố ý giữ lại, không cho nó hồi phục. Khóe miệng của Diệp Kinh Lan co giật, vô cùng không thể hiểu nổi. Người không phải là có bệnh đấy chứ? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì. Dù sao nghiên cứu của ta về Hỏa Kỳ Lân vẫn còn chưa hoàn thành, cho nên ta không vội. Nếu không, chỉ là một di tích Hách Hư ta đã sớm phá tan. Ta đã làm hoàng đế nhiều lần, điều binh chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Kinh Lan nhìn Tề Diệu Huyền một lần nữa, cảm nhận sâu sắc lão già trước mặt này đã không thể coi là người được nữa rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Tề Diệu Huyền đưa về phía ngực của Diệp Kinh Lan, ngón tay nhẹ nhàng rạch một đường, ngực của Diệp Kinh Lan lập tức nứt ra. Ngay sau đó, lão mở bình ngọc rồi vận chuyển năng lượng thúc đẩy do Kỳ Lân tầm huyết đó đi vào trong tim của Diệp Kinh Lan. Lúc này, ở Lư Châu, Long Hồ Sơn. Sau gần một tháng, Cố Mạch và Sơ Đồng cuối cùng cũng đến địa phận Long Hồ Sơn. Vào đầu tháng 5, sau khi vào Lư Châu, Cố Mạch và Sơ Đồng coi như đã được mở mang tầm mắt. Chứng kiến sức ảnh hưởng của Long Hồ Sơn ở Lư Châu, hầu như có thể nói là toàn bộ bá tánh ở trong châu đều tin ngưỡng đạo giáo. Dọc đường đi, gần như 9 thành 10 các môn phái võ lâm đều xuất thân từ đạo môn. Hôm đó, xế chiều, Sơ Đông và Cố Mạch dắt ngựa vào một khu chợ lớn. Tuy nhiên điều khiến họ nghi hoặc là khu chợ này rất vắng vẻ. Điều này không hợp lý. Dọc đường đi, càng đến gần Long Hồ Sơn thì càng náo nhiệt. Bởi vì có Long Hồ Sơn che chở, căn bản không có bất kỳ thổ phỉ, tà đạo nào dám tặc oai tặc quái ở địa phận Long Hồ Sơn. Lâu dần càng ngày có nhiều bá tánh đến gần Long Hồ Sơn sinh sống. tự nhiên xuất hiện hiện tượng càng gần Long Hồ Sơn thì càng náo nhiệt. Vậy mà khu chợ hôm nay lại vắng tanh vắng ngắt. Nhưng khi họ đi dọc theo con đường, lại phát hiện trên phố có đủ loại cửa hàng san sát, tiểu lâu khách điếm cũng không ít. Tuy hầu hết đều đã đóng cửa, nhưng điều đó có nghĩa là ngày thường khu chợ này hẳn là phải rất náo nhiệt. Hơn nữa Cố Mạch cũng cảm nhận được ở trong trấn có không ít người, nhưng hầu như đều đóng cửa không ra ngoài. Mang theo sự nghi hoặc, họ đến một khách điếm. Tiểu nhị của quán thấy hai người dắt ngựa dừng lại ở cửa, liền vội vàng ra đón. Ấy, hai vị khách quan, hai vị đến thật đúng lúc, nếu đến muộn chút nữa quán chúng ta sẽ đóng cửa rồi. Sở Đồng nghi hoặc hỏi: Tiểu nhị ca, trấn của các ngươi bị làm sao thế? Dọc đường qua đây chúng ta cũng thấy 4-5 khách điếm tất cả đều đóng cửa thế, cũng chẳng có mấy người ra ngoài. Tiểu nhị vội nói: Hai vị khách quan, e rằng quán của ta là khách điếm đóng cửa muộn nhất ở đây rồi. Hai vị vào trong trước đi, ta dắt ngựa của hai vị ra sân sau buộc lại, lát nữa sẽ quay lại giải đáp thắc mắc cho hai vị. Được. Sơ Đông gật đầu, đưa dây cương hai con ngựa cho tiểu nhị. Sau đó nàng và Cố Mạch đi vào khách điếm. Trong khách điếm rất vắng vẻ, không một bóng người. Hai huynh muội tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống. Một lát sau, tiểu nhị từ sân đi vào, bưng một ấm trà, vừa rót trà vừa nói: Hai vị khách quan, nếu hai vị đến muộn một chút, e rằng tối nay phải ngủ ngoài đường rồi. Ngủ ngoài đường còn chưa sao, vấn đề sợ là gặp phải yêu quái. Yêu quái? Sơ Đông ngạc nhiên. Yêu quái gì? Tiểu nhị hạ giọng: Là hồ ly tinh, là một cặp đực cái. Mấy ngày nay trong trấn đã có hơn 20 người bị hồ ly tinh hại rồi. Cái con hồ ly tinh cái hóa thành cô nương xinh đẹp quyến rũ nam nhân, còn con hồ ly đực thì hóa thành nam tử tuấn mỹ quyến rũ nữ nhân. Vừa nói tiểu nhị vừa thắp đèn dầu lên, rồi gã đột nhiên có chút nghi ngờ liếc nhìn Cố Mạch và Sơ Đông, sau đó không hiểu sao trong lòng thắt lại, mặt trắng bệch. Bởi vì lúc này gã mới nhìn rõ dung mạo của Cố Mạch và Sơ Đông, nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp. Cố Mạch nhận thấy vẻ mặt bất thường của tiểu nhị, cười khẽ: Tiểu nhị ca yên tâm, huynh muội chúng ta không phải là hồ ly tinh, chúng ta là người hành tẩu giang hồ. Nói rồi hắn lấy một tấm lệnh bài từ trong hòm sách của Sơ Đông đặt lên bàn, nói: Đây là chóc đau lệnh do quan phủ cấp cho ta, chẳng có con hồ ly tinh nào lại đi làm chóc đau nhân cho quan phủ đâu chứ. Tiểu nhị lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói: Thời gian này hồ ly tinh hại người, trong trấn ai nấy đều lo sợ, cứ hễ trời sắp tối là tất cả đều trốn ở trong nhà không ra ngoài. Trước khi các bổ khoái lão già của các quan phủ chưa bắt được hồ ly tinh, e rằng trấn này sẽ còn vắng vẻ như thế này mãi. Đúng lúc này một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, ngọn đèn dầu trao đảo. Tiểu nhị vội vàng định đi đóng cửa thì thấy trên con phố mờ tối xuất hiện một nhóm người, là một nhóm người mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm. Tiểu nhị vui mừng reo lên: Là các chân nhân của Long Hồ Sơn đến hàng yêu rồi. Hết chương 161. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.